Chương 139, hệ thống từ đâu tới? Thời gian, đảo mắt liền đã mặt trời chiều ngã về Tây, nạ rủ tổ cũng là từ đệ tam nơi nào trở lại. Trong nhà, Bạch sớm liền đã chuẩn bị xong thức ăn. Đến khiến nạ rủ tổ không khỏi than thở trong nhà có nhất cái nữ nhân liền là không giống nhau, nên biết đạo, chứ hắn chính là đều là tỷ tỷ ăn hơi có chút liền xong việc. Chứ hí nạ tạ chuẩn bị cho hắn điểm tâm là, những thứ khác nạ rủ tổ đều là rất tùy tiện. Thật là ngượng ngùng, Bạch, mấy ngày nay tại gia có khỏe không? Ngồi ở trên bàn, để chén cơm xuống, nhìn Bạch, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Đoạn này thời gian bởi vì trung nhẫn khảo thí chuyện, vẫn luôn là Bạch nhất cá nhân ở nhà. Ừ, ta rất khỏe, cổ nộ hạ rất ôn hòa. Hơn nữa người chung quanh đối với ta cũng rất tốt. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, Bạch không khỏi ôn hòa nhất tiếu, hướng về phía nạ rủ tổ nói đạo. Quả thật, nghĩ Bạch như vậy ôn nhu nữ nhân, không có ai sẽ ghét nàng. Phải không, vậy thì tốt, nếu là có cái gì cần liền nói với ta liền có thể. Nghe được Shizuo lời nói, nạ rủ tổ không khỏi nhất tiếu, nói đạo. Ta biết rồi, nạ rủ tổ đại nhân nghe được nạ rủ tổ mà nói, Bạch không khỏi hướng về phía nạ rủ tổ nhất tiếu, ôn hòa nói đạo. Đều nói rất nhiều lần, Bạch, gọi y ta nạ rủ tổ liền có thể, không lấy cái gì đại nhân đại nhân. Nghe được Shizuo lời nói, nạ rủ tổ không khỏi thở dài. Tiếng xưng hô này thật giống như đã nói qua rất nhiều lần đi, tuy nhiên, mỗi lần ta biết đạo, nạ rủ tổ đại nhân nhìn nạ rủ tổ bộ dạng, Bạch không khỏi ha ha nhất tiếu. Lần nữa hướng về phía nạ rủ tổ nói đạo lại là này dạng im lặng nhìn Bạch, mỗi một lần Bạch đều là ứng, tuy nhiên, đảo mắt liền lại vừa là kêu đứng lên nạ rủ tổ lớn người, tới. Ha ha ha thấy nạ rủ tổ này im lặng dáng vẻ, Bạch không khỏi kiểu tiêu đứng lên 953, này thuần khiết chi bên trong mang một ít quyến rũ dáng vẻ, khiến nạ rủ tổ nhìn không khỏi có chút si. Tuy nhiên, rất nhanh thì phản ứng lại. Thu ra cầm heo ca giống như. Tuy nhiên, thật giống như đã có điểm chấm đi, hiển nhiên nạ rủ tổ si ngốc dạng Bạch cũng là thấy, trên mặt không có dâng lên một mảnh đỏ ửng. Túi thấp đầu, thú vị thần, không phải vậy ngắm một cái thú vị nạ rủ tổ, tuy nhiên, lại vừa là vừa vặn cùng nạ rủ tổ thú vị thần tướng tiếp xúc, liền vội vàng lại vừa là thấp túi đầu, trên mặt đỏ ửng càng thêm cụ gì mãi. Hai người cũng không nói gì, nhất thời gian, không khí của hiện trường rất là ai muội, khúc khúc khúc nhìn Bạch. Đã lâu, thân là đàn ông nạ rủ tổ cảm giác mình hẳn muốn nói chút gì thời điểm, mới vừa muốn nói gì, tuy nhiên, nghe được mình ho khan, Bạch Liên vội vàng chiến đứng lên, thật nhanh thu hồi trên bàn chén đũa tới. Nạ rủ tổ đại nhân, ta hạ đi xuống hướng về phía nạ rủ tổ, nói vô ích đạo. Cũng không có các loại nạ rủ tổ phản ứng, liền tự cầm trong tay chén đũa chạy đi. Đây là tình huống gì ai nhìn xì rổ bóng lưng? Nạ rủ tổ không khỏi không nói gì hỏi thương thiên. Cầu sao? Thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thể nhất trở lại gian phòng của mình. Nạ rủ tổ trực tiếp mở ra mình thuộc tính nhìn đứng lên, từ trung nhận khảo thí sau, chính mình thuộc tính biến hóa rất lớn, lại vừa là thần thông biến dị, lại vừa là thực lực tăng lên tới thượng nhẫn. Lại vừa là mở ra mới bát bộ thần thông. Những thứ này mình cũng không có lúc giữa cẩn thận nhìn. Bây giờ, đấu loại kết thúc, mình cũng là có thời gian, cũng là nên thật tốt sửa sang lại mình một chút đồ vật cho thỏa đáng. Chủ ký sinh, Uzumaki Naruto. Lực lượng, tháng 10 năm 10. Một loại người trưởng thành 10. Tốc độ, 1100. Một loại người trưởng thành 10. Tinh thần lực, 1150. Một loại người trưởng thành 8. Năng lượng trả cờ ra, 1.520.005 triệu. Một loại hạ nhẫn 100. Một loại trung nhẫn 100. Một loại thượng nhẫn 10.000. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực. Có đỉnh đầu đạt tới 1.000, trả cờ ra vượt 10.000, liền là thượng nhẫn. Thần thông, thần cảnh thông, cấp 3, có thể ở 4 thước chỗ tùy tâm sở dục di động. Hạ nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 300. Thiên nhãn thông, cấp 3, có thể thấy 500m bên trong hết thể sự vật. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Thiên nhĩ thông, cấp 3, có thể nghe 500m bên trong hết thể âm thanh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Tha tâm thông, cấp 3, có thể biết tinh thần lực không siêu việt chính mình 200 chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300 túc mệnh thông, cấp 3, có thể biết không nổi ra mục đích, 11 thần lực 300 người chi trong vòng 5 ngày số mệnh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 3 lậu tận thông, cấp 3, siêu thoát tam giới, gia tăng tự thân 50 năm thọ mệnh. Có thể hút lấy người khác chi thọ mệnh bổ sung không thể khởi quá chính mình thọ mệnh cực đại nhất hoặc là chứa được. Có thể gia tăng người khác 5 năm lấy hạ chi thọ mệnh. Chữa trị thương thế, ốm đau. Hiện tại tự thân nắm giữ thọ mệnh tháng 1 năm 70, chứa đựng sinh mệnh lực 360, hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Linh hồn năng lượng, 174 ẩn tàng thần thông, bát bộ thiên long. A-tu-la-ma hàng lâm biến dị, hàng lâm Phật môn bát bộ thiên long chi A-tu-la tới người. 21-131 bát phương. Cấp 2. Toàn bộ cầm tinh tính tăng lên phần trăm chi 40. Hạ nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 200. Khẩn na la chi âm, ca ngợi thần Phật chi bài hát, thiên địa chi âm. Gia trì thân thể ta, cho ta vô địch. Gia trì hữu thân thể, sở hướng phi mỹ. Thêm cầm địch thân thể, quỷ hoán nghiệm chiến thân. Cấp 2. Tăng lên tự thân thực lực 10%, tăng lên quân bạn thực lực 10%. Hạ xuống địch nhân thực lực trăm phần có 10. Hạ nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 200, điều kiện không đạt tới, không mở ra. Mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào cấp 4 điều kiện không đạt tới, không mở ra. Mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào lẹ véo 5 điều kiện không đạt tới, không mở ra. Mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào 6 cấp điều kiện không đạt tới, không mở ra. Mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào lẹ véo 7 điều kiện không đạt tới, không mở ra. Mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào 8 cấp điều kiện không đạt tới, không mở ra. Mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào 9 cấp nhẫn thuật, băng quyền. Hòa độn, hào hỏa diệt khước. Phong độn, dạ xẹt gẳng. Phi lôi thần chi thuật một ít tương đối thường xài vũ khí, tam xoa phi tiêu. Đặc chế thái đao, trảm thủ đại đao dị nụ dị kỳ trạng thái, cửu vị biến hóa, sử dụng cửu vị to lớn, tà ác trả cờ dạ. Thực lực tăng lên gấp bội. Nhưng là, có bị phụ diện tình hệ ảnh hưởng nguy hiểm. Phương pháp. Có thể tuyển chọn, nhất vị biến hóa, nhị vị biến hóa, tam vị biến hóa, tứ vị biến hóa, ngũ vị biến hóa, lực lượng cũng chính là thể chế không đạt tiêu chuẩn, đến tiếp sau này năng lực không mở ra nhìn mình thuộc tính, nạ dù tổ không khỏi một trận thỏa mãn, nguyên bản bởi vì còn phải không ngừng thời gian mới có thể tăng lên tới thượng nhận thuộc tính, bây giờ liền tăng lên, đến không thể nghi ngờ là một cái tốt vô cùng hiện tượng, dù sao, có ai sẽ ngại mình thực lực cường đại đây. Làm nhưng, đi ra ngu ngốc lại vừa là nhìn một chút mình nhiệm vụ bản khối, hay lại là khác biệt chính mình chính tại ở tiến hành nhiệm vụ. Nạ dù tổ cũng không thế nào để ý, bây giờ liền hai thứ này nhiệm vụ liền làm cho mình phí tâm tư, nếu là ở tới một món mà nói, vậy thì thật phiền toái. Sau cùng, nạ dù tổ đem bản khối chuyển tới hệ thống tân cởi mở phó bản không gian bản khối bên trong vô nhất mảnh nhỏ hư vô bản khối bên trong chỉ có một la bàn ở thượng diện. Hơn nữa, la bàn thượng diện liền một chút đồ vật cũng không có viết. Khiến nạ dù tổ người căn bản là cao không biết cái này đồ vật có ích lợi gì. Tuy nhiên, phó bản, lại là phó bản vậy thì là một cái có thể cho người chơi làm nhiệm vụ không gian. Tuy nhiên, nạ dù tổ liền là không biết đạo cái này phó bản mở thế nào khải liền. Hệ thống, cái này phó bản không gian ngã xuống đất là chuyện gì xảy ra a lông mày không khỏi nhíu một cái, hướng về phía một mảnh hư vô. Nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Nói thật ra, nạ dù tổ quả thật rất ít hỏi hệ thống hỏi đề, cũng không biết rõ làm sao chuyện, thật giống như vẫn luôn là có ý vô ý sẽ coi thường sự hiện hữu của hắn như thế, chỉ có gặp phải chính mình không nghĩ ra thời điểm mới có thể nghĩ đứng lên. Dĩ nhiên, lớn nhất trọng yếu chính là, hệ thống trả lời thường xuyên khiến nạ dù tổ chứng đau, mở ra phó bản không gian cần linh hồn năng lượng đợi sau một lúc lâu. Làm nạ rủ tố bởi vì hệ thống sẽ không trả lời lúc sau khi, hệ thống này rằng giặc âm thanh mới vang lên. Đây là khảo nghiệm kiên nhẫn à linh hồn năng lượng nhìn phó bản không gian một mảnh kia hư vô, nạ rủ tố không khỏi không nói gì, lại là linh hồn năng lượng, nhìn một chút chính mình thuộc tính màn hình bên trong còn dư lại 174 điểm. Cũng không biết đạo có đủ hay không biết cái này hư vô không gian. Hệ thống. Cái này phó bản mở ra ngã xuống đất muốn bao nhiêu linh hồn năng lượng a hướng về phía hư vô không gian. Nạ dù tổ lần nữa đặt câu hỏi được rồi. Nạ dù tổ thừa nhận, tự có chứng đau. hệ thống là không có trả lời. Hết thể mời chủ ký sinh tự đi tham khảo rằng giặc âm thanh lần nữa vang lên. Phô cờ phanh được rồi, Naruto thừa nhận, mình bị đùa bỡn. Bây giờ không đơn thuần chứng đau, còn chứng bể hạ hạ hạ hạ cắp chết cười ta, lại sẽ có người hỏi cái kia cái thần kinh tan vỡ hệ thống hỏi đề đem ở Naruto phẫn nhưng thời điểm, nhất đạo âm thanh đột nhiên bên tai bạn vang lên. Ai nghe được này âm thanh, Naruto trong nháy mắt cả kinh, hướng về phía một mảnh kia hư vô giống đạo. Cũng khó trách nạ rủ tổ có thể như vậy, muốn biết đạo, hệ thống nhưng là nạ rủ tổ lớn nhất bí mật, bây giờ lại có thế có người, làm sao có thể không gọi nạ rủ tổ có như vậy phản ứng đây cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm. Tóm lại, yêu cầu hết thảy.